Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Lòa Thay Minh Tinh Truyền Hình Đường. 17, Thiên Hạ Này Ngọ, chụp hoàn một hồi cùng Tống Uyển Nhi diễn trở lại khách sạn Mộng Ngôn Ngôn nhớ tới buổi sáng cùng. Khương Vạn Thanh nói xong kia nói sau. Khương Vạn Thanh xem ngốc tử dường như xem ánh mắt nàng. Hai tay che mặt, thật sự, mặt đều bị mất hết. Nàng sống 30 tuổi, còn chưa có đối nam như vậy trực tiếp quá. Kiếp trước là vì luôn luôn quay phim trở thành sự nghiệp. Đối gia đình không có quá lớn lòng trung thành. Tuy rằng nói qua luyến ái, nhưng đều là nhà trai truy nàng. Hơn nữa bận về việc quay phim căn bản không ở chung hàng ngày. Lúc này đây, đủ truy nam nhân, không có việc gì, liều mạng, để sớm hồi môn sống lâu trở lại hiện thực thế giới báo thù. Mộng Ngôn Ngôn lấy qua di động, tưởng tìm tòi một chút truy nam bảo điển, lại bị bắn ra đến có liên quan cho, chúng ta ở cùng nhau đi, chung có liên quan của nàng tin tức, thang, chúng ta ở cùng nhau đi. Nữ nhị quý Ngôn Ngôn là cái giường thay thang. Đi đi, thật đúng cấp Phiên Ngôn đi ra ngoài. Mộ Ngôn Ngôn điểm đi vào vừa thấy. Bản này văn vẻ lấy một cái người xem thân phận giảng thuật hôm nay buổi sáng sự tình. Trọng điểm ở Lê Thanh nói quý Ngôn Ngôn là cái giường thay hơn nữa cùng Khương Vạn Thanh hôn diễn. Hội một lần quá trọng điểm thượng, bởi vì quý Ngôn Ngôn không là đại bài, không bao nhiêu fan. Cho nên bình luận một lần xuất hiện nghiêng, năm tào, Khương Vạn Thanh muốn biểu diễn này kịch, không nói, chuyển gạch thấu phiếu tiền đi, không thể nào, ta lão công vậy mà muốn diễn này, còn không phải nam chính, ta chỉ quan tâm còn có thể có nữ nhân muốn cùng ta lão công diễn hôn diễn. Đừng a, đá đi cái kia diễn viên, ta thượng, Lê Thanh nói thật sự sao, dường thay. Cởi sạch ở trên giường cái loại này diễn viên sao? Tài nguyên ở đâu? Cầu chia sẻ, người tốt cả đời bình an, vài điều tin tức sau. Mới xuất hiện trực tiếp cho thấy đối quý Ngôn Ngôn là cái giường thay diễn viên chuyện này thái độ. Không thể nào, Khương Thạch cư nhiên tuyển một cái giường thay bỏ ra diễn nữ nhị hào. Không đến mức vòng giải trí không ai thôi. Ghê tởm, bã, quý Ngôn Ngôn cổn suất vòng giải trí. Ôi trời ạ, ta còn cảm thấy nàng nhan giá trị siêu cao. Nhưng, kia miệng, không biết phục vụ nhiều ít đâu. Hoa sát Mộng Ngôn Ngôn, nàng là giường thay diễn viên, cũng không phải sao sao sao sao sao sao sao không văn hóa. Thực đáng sợ, Mộng Ngôn Ngôn nhanh chóng tắt đi Weibo trang web, lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát, quyết định nàng hay không biểu diễn này bộ kịch Khương Thạch đạo diễn. Đã khẳng định nàng, xem ra kiếp trước nàng trưởng thành vì ảnh hậu gian nan đường. Là vì hiện tại tiến công chiếm đóng kế hoạch đánh hạ không ít trụ cột. Hiện tại, ngược cặn bã kế hoạch ở vững bước tiến hành, nhưng là tiến công chiếm đóng nam thần này. Mộ Ngôn Ngôn đi biết hồ tuần tra một chút truy ôn nhuận thanh lãnh nam bảo điền. Sau đó điểm tán cao nhất một đáp án chia làm vài bước. Bước đầu tiên, chủ động bắt chuyện. Làm cho hắn nhận thức ngươi người này tốt nhất một mặt. Ách, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nàng là của hắn hôn diễn đối tượng, cũng thành công cho sáng tỏ là cái giường thay diễn viên. Còn lớn hơn Ngôn không tiệm nói nàng muốn truy hắn, thế nào cũng cảm thấy đủ đâu. Bất quá, tốt nhất một mặt, thứ hai bước, tận khả năng ở giấu giếm thanh sắc tiếp xúc chung. Chủ động hướng hắn triển lãm yêu điểm money ở ấn tượng đầu tiên khả năng sẽ bị định tính vì phóng. Túng không kềm chế được nữ đồ điên dưới tình huống của nàng yêu điểm money, hữu dụng sao? Mộ Ngôn Ngôn tỏ vẻ thật hoài nghi. Thứ ba bước, khơi mào của hắn, ham muốn chiếm hữu. Nhưng nam tiểu tam xuất hiện, ân, này bước có thể, chỉ là, Khương Vạn Thanh vung cũng không vung nàng liếc mắt một cái trụ cột thượng. Nàng liền tính cùng cái khác nam nhân lên giường, hắn cũng sẽ không quan tâm đi. Ba cái bộ sậu, cơ bản pass, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy bản thân gặp đến khiêu chiến. Nhưng này lại khơi dậy nàng càng bị áp chế lại càng hăng hảo thắng tâm money nàng thật đúng cũng. Không tin, Khương Vạn Thanh hội cả đời không cần thiết nhân giải quyết sinh lý nhu cầu. phải dựa vào tay phải, năm ngón tay cô nương. Hết chương.